Chương 33, ngủ chung. Chương 33, ngủ chung trời tối người yên, Lưỡng Nghi Lạc một người lặng lặng tọa ở phòng ngủ của mình bên trong. Dựa vào ghế, lặng lặng thưởng thức trà. Nhìn ngoài cửa sổ, là một quốc thủ đô, nhất lại là nước lớn, London buổi tối chính là kim bích huy hoàng lúc. Ngoài cửa sổ đèn nghe ông lóe ra, sân thác Lưỡng Nghi Lạc nhà sâu thẳm vắng vẻ. Hắn lặng lặng lau chùi trong tay trường đao. Hôm nay xuất môn, hắn thậm chí cũng không có đem vũ khí mang ra khỏi. Trước đây giấu kín đao cũng là một ít ma thuật tiểu kỹ xảo. Hiện tại hắn cũng là ngay cả những thứ này tiểu kỹ xảo đều chẳng muốn đi duy trì. Lặng lặng vuốt ve cái này đã phong mang nội liêm trường đao, không có đối mặt địch nhân lúc, nó cũng không có cái loại này sát khí bốn phía chấn động. Sư phụ a, ngươi cho ta một viên trái tim của cường giả, nhưng là của ngươi kiếm, đao của ngươi lại cũng cho ta đi đường vòng. Thấp giọng thở dài, nhưng có phải hay không oán giận, mà là đối với mình lao sư ca ngợi. Làm cường giả là tối trọng yếu, ngay cả có viên kia trở nên mạnh mẽ tâm, còn có vậy tuyệt không nói bỏ khí chất. Còn lại đao pháp cũng tốt, kiếm pháp cũng được, cũng chỉ là thủ đoạn mà thôi. Mà Thanh Sơn Giã Hạc đưa cho Lưỡng Nghi Lạc, chính là viên kia là tối trọng yếu tâm. Bất quá mỗi người đều là bất đồng, nếu tìm không được con đường của mình, cho dù có cường giả tâm, cũng chỉ là cái cường giả, lại không thể đi hướng chân đang đỉnh phong, tựa như một vị ở kiếm pháp thượng thiên phú tuyệt luân thiên tài. Ngươi hết lần này tới lần khác để hắn đi học ma thuật, coi như hắn nghị lực kinh người, đem cả trái tim đều đặt ở ma thuật trên, kết quả cuối cùng cũng chẳng qua là ma thuật trình. Độ không sai, thế nhưng rời chân chính vĩ đại vẫn là kém xa. Lưỡng Nghi Lạc chính là đi ở một cái ngã ba trên Thanh Sơn Giã Hạc vì để cho hắn kế thừa thần minh chạy kỹ xảo, dốc túi truyền thụ, ở cộng thêm Lưỡng Nghi Lạc kiếm pháp thiên phu ở Thanh Sơn Giã Hạc xem ra thật là kinh diễm không ngớt. Thế nhưng không biết Lưỡng Nghi Lạc bản chất hắn, căn bản không biết hắn thiên phú đến cùng đến từ nơi nào. Lưỡng Nghi Lạc bản thân cũng là đắm chìm trong kiếm pháp trong thế giới, tự cho là đúng thấy được sự cương đại của mình, thế nhưng lần chiến đấu này cũng là để nhược điểm của hắn, để hắn cực hạn hoàn toàn bại lộ. Vận khí thực sự là tốt, chẳng những cuối cùng đào thoát, còn ở ly giải tự thân thật đang cần, chính mình con đường chân chính nếu là ở đi tiếp như vậy, theo thời gian trôi qua, chính mình rời mình mục tiêu. Cách đỉnh phong chi lộ càng ngày sẽ càng xa, cái thời gian đó, coi như mình có thể hiểu thông lệch lạc ở đâu, chỉ sợ cũng không còn cách nào ở sửa lại đi. Lưỡng Nghi Lạc không thể không cảm giác thán vận may của mình, ở thời khắc quan trọng nhất gặp phải như thế một trận chiến đấu, tuy là đại giới cũng không nhỏ, để mình bây giờ lực lượng tạm thời yếu thành như vậy, nhưng là đối với tương lai cũng là vô cùng hảo, nhất là sau cùng nhất chiêu, đem trên lý thuyết lực lượng biến thành thực chất. Để Lưỡng Nghi Lạc cảm ngộ lương đa, cũng để cho ý nghĩ của hắn chiếm được nghiệm chứng, đối với mình lực lượng khởi nguyên bản chất nghiệm chứng của nó thật sự là từ sâu nhất vĩnh hằng chỗ chảy ra, để hắn đối với lực lượng của chính mình có mạnh hơn tự tin. Trước đây hắn tuy là cũng cho là như vậy, thế nhưng chung quy chỉ là suy luận hơn nữa, bởi tâm linh bức tường ngăn cản phá nát, ở linh hồn của hắn chỗ sâu nhất, toát ra một cổ lực lượng, tuy là yếu ớt, thế nhưng sức mạnh kia bản chất lại làm cho hắn cũng cảm thấy run rẩy. Lực lượng kia tựa như đã biết ký túc ký chủ bị thương nghiêm trọng, tựa như từ ngủ đông bên trong tỉnh lại giống nhau, rốt cuộc có động tĩnh, mở ra thủy trợ giúp mình ký chủ chữa trị thân thể cùng linh hồn. Lực lượng này tuy là tồn tại tầng thứ để Lưỡng Nghi Lạc cũng không dám tin tưởng, nhưng là lại đúng dị thường quen thuộc, đây chính là mang theo hắn xuyên qua. Mang theo hắn tiến nhập chư thiên vũ trụ khởi nguyên chi địa cổ lực lượng kia. Lực lượng này tuy là yếu ớt, thế nhưng sự tồn tại của nó cấp bậc là ở rất cao, phảng phất bất luận là thời gian cũng tốt, không gian cũng được, đều không thể ngăn dừng nó ăn mòn. Hơn nữa Lưỡng Nghi Lạc đem tâm thần hoàn toàn nhìn chăm chú vào nơi đó, hắn có thể cảm thấy lực lượng này cũng không phải là dùng xong sẽ không, lực lượng kia thực tế là ở phục hồi từ từ, tựa như đem toàn bộ thế giới tồn tại tất cả. Bất luận là vật chất vẫn là tinh thần, năng lượng còn là ảo tưởng đều là ai đến cũng không cự tuyệt, đưa chúng nó biến hóa vì mình động lực, hóa thành nhất bổn nguyên tồn tại. Nếu nói là Lưỡng Nghi Lạc lực lượng khởi nguyên chỉ là cuối cùng vĩnh hằng chi địa, vô địch vô tận không còn cách nào siêu việt nhất căn bản lực lượng một trong nói, như vậy. Cổ lực lượng này nhất định chính là dường như vậy cuối cùng nơi giống nhau. Nó bản thân liền đại biểu cho cái này hư không vũ trụ cực hạn. Lực lượng này rốt cuộc là làm sao tới, tại sao phải tồn tại khối ngọc bội kia bên trong có thể ủng có loại này lực lượng vĩ đại tồn tại, thì tại sao sẽ đem nó phong ấn tại một khối ngọc bội bên trong, thật chẳng lẽ đúng tạm gác lại người hữu duyên. Lưỡng Nghi Lạc bất luận làm sao suy nghĩ đều không thể tính ra đáp án, cuối cùng chỉ có thể đổ lỗi với sự tồn tại của mình quá nhỏ bé, căn bản là không có cách lý giải, tựa như một con kiến vĩnh viễn không thể nào hiểu được một người tư tưởng giống nhau. Bất quá lực lượng có thể chính mình khôi phục là tốt rồi, tuy là chậm một chút, dùng thời gian nhiều một chút, có thể khác một cái kế hoạch cũng có thể áp dụng đời này, chi ác lực lượng cũng có thể làm cái này thế giới định vị tọa độ. Quan sát đến trong tay vậy do lão sư tinh thần ý chí biến thành thái đao, Lưỡng Nghi Lạc ánh mắt tràn đầy kiên định. Lão sư tuy là chưa nói, thế nhưng làm đồ đệ ta đây như thế nào không biết, lão sư cuối cùng hy vọng trở lại quê hương của mình đây làm đồ đệ, làm sao cũng phải đi hoàn thành lão sư nguyện vọng sau cùng a. Hơn nữa, cái này chư thiên vũ trụ phong phú như vậy nhiều màu, nhân sinh của ta cũng còn dài dàng dặt lấy, cái này tại mùn thế giới tuy là mỹ hảo, thế nhưng ta cũng muốn đi xem càng nhiều hơn thế giới, từng trải càng người vĩ đại sinh đây có thể, cái này lực lượng, có thể trợ giúp. Ta thực hiện mục tiêu tuy là Lưỡng Nghi Lạc không còn cách nào hoàn toàn thao túng lực lượng này, thế nhưng hắn bản năng tựa như biết như thế nào hơi chút lợi dụng lực lượng này, phương thức loại cảm giác này tới không minh bạch, tựa như minh minh thiên định, để Lưỡng Nghi Lạc rất là không đầu não. Bất quá hiện tại không tới cái loại này tồn tại tầng thứ cũng sẽ không đi suy nghĩ quá mức lâu đời sự tình, chỉ cần có thể miễn cưỡng lợi dụng, bây giờ là so với tương lai là trọng yếu hơn hiện tại. Là tìm cái này thế giới không gian tương đối điểm yếu đây vớt cảm, Lưỡng Nghi Lạc tự mình lẩm bẩm. Tỉ mỉ trở về suy nghĩ một chút chính mình ở cái này thế giới lấy được tình báo cùng tri thức, cùng với cái này thế giới một ít đặc sắc, Lưỡng Nghi Lạc đột nhiên linh quang lóe lên. Nghĩ tới một cái tuyệt diệu chỗ. Cái này thế giới rất nhiều năng lực đều là cơ với địa mạch vật này mà tồn tại, ở với địa mạch trên liền có thể không để cho mình luận đúng ma thuật tu luyện hay là cái gì khác đều có thể làm ít công to. Bất quá, đại đa số địa mạch đều đã bị ma đạo gia tộc chiếm lĩnh, coi như không có bị chiếm lĩnh cũng chỉ là một ít vô cùng nhược tiểu chính là địa mạch, đối với ta lại là vô dụng. Thế nhưng, có một chỗ, bên trong địa mạch không có bất kỳ người nào chiếm lĩnh, lại có thể nói là cái này mạnh nhất. Trên thế giới lớn linh mạch đây mị lấy con mắt, Lưỡng Nghi Lạc lên cái kia chính mình đã từng tổ quốc linh mạch chủ ý. Đương nhiên, hắn cũng không phải là cùng hạ cổ cục học tập, đi trộm lấy long mạch, nếu hắn thực có can đảm làm như vậy, trừ phi thực lực của chính mình đã kinh thiên hạ vô địch, nếu không thì là thế nào đi làm sao bị niệp trở về. Hắn mục tiêu chính là lợi dụng bên trong long mạch khí tức, bởi năng lượng khí tức cường đại, bên trong không gian nhất định là yếu vô cùng. Sau đó chỉ cần mình lợi dụng tên kỳ quái lực lượng, lại có định vị công cụ, liền nhất định có thể đủ từ cái này thế giới xuyên toa đi. Còn như thất bại hắn từ chưa từng nghĩ, lực lượng này nếu có thể dẫn hắn đi trước vô tận thế giới khởi nguyên sinh ra nơi, như vậy chính là thế giới xuyên toa nhất định chính là quá chuyện quá đơn giản, càng nghĩ càng thấy. Được không? Phải biết rằng cái này thế giới gã có thể nói là có ý thức, cũng vì vậy linh mạch loại vật này có thể nói chính là gã một phần thân thể. Ở cái này thế giới đúng là lực lượng cường đại nhất một trong, coi như ở Lưỡng Nghi Lạc trong ấn tượng thép to lớn mà, thanh kia đánh rơi u ho ma kiếm, lực lượng của nó bản chất lúc đó chẳng phải cướp đoạt gã bản thể, vô tận sức mạnh của mặt đất ta yêu quý vướt ve kiếm trong tay, Lưỡng Nghi Lạc trong lòng hơi có chút không nỡ, chung quy bồi. Bạn đã biết bao lâu, hơn nữa nó coi như là sư phụ mình một bộ phận bất quá vì mình tương lai, vì đem sư phụ cái này di vật cuối cùng mang về. Hắn cũng nhất định phải buông tha nó đem trường kiếm ôn nhu cất xong, Lưỡng Nghi Lạc bỏ lên giường. Đem bạc bị trùm lên trên người mình, hắn đầu gối cùng với chính mình cánh tay, nhìn trần nhà chợp mắt lấy cái này trùng cảm giác thật khó chịu oán trách một câu, đã thói quen lực lượng hắn, đối với tạm thời vô lực vô cùng không thích ứng. Nô, suy nghĩ kỹ một chút còn có biện pháp nào có thể đủ khôi phục nhanh chóng đây. Bất quá vắt hết óc Lưỡng Nghi Lạc cũng không còn phát hiện cái gì đặc biệt biện pháp tốt. Chủ ý cùi bắp nhưng thật ra có một đống chỉ tiếc, chủ ý cùi bắp chính là chủ ý cùi bắp, hoàn toàn không cụ bị thực hiện tính. Đang ở hắn khổ não lúc, đột nhiên nghe được nhỏ nhẹ tiếng cửa mở, tuy là hắn hiện tại không còn cách nào cảm giác khoảng cách rất xa, thế nhưng tính cảnh giác còn là rất cao. Người nào nằm ở trên giường thân thể dường như lò xo vậy bắn lên, bắp thịt cả người buộc chặt, tâm thần trầm ổn điều động có thể dùng tất cả lực lượng, làm xong tất cả chuẩn bị. Bất quá, nhìn người tới. Sau. Lưỡng Nghi Lạc tiểu như cùng quả cầu ra xì hơi, lập tức ngã lên giường. À, đúng hẳn chục ga lớn buổi tối tới tìm ta có việc sao? Người tới chính là tờ giờ ú e ản sệt tò hacker, ản chục. Đặt một đôi khả ái giày nâng, ản chục dường như mèo một dạng, bước đi không tiếng động, người mặc toái hoa đích thực tiểu thụy y y, bởi cổ áo hơi lớn, lưỡng nghi lạc phảng phất có thể từ lỗ thủng kia trông được đến bên trong mỹ cảnh. Mặc dù đối với lưỡng nghi lạc mà nói những thứ này thực sự không có xem ôm, hôm nay lưỡng nghi lạc bắt được cái kia bố ngẫu, giống như một chỉ vừa mới quá độ đến thiếu nữ lọ ly, toàn thân tản mát ra một loại tên là khả ái mùi vị. Thiếp thân có chút ngủ không được đây, chậm rãi đi tới lưỡng nghi lạc bên giường, ản trục dùng thoáng hề vài giọng. Như vậy ản trục ngươi là tới tìm ta nói chuyện? Trời đất, lưỡng nghi lạc thân thể bất động, cứ như vậy nằm cùng công chúa điện hạ vừa nói chuyện. Lạc cun, ngươi nhưng là nói phải bảo vệ thiếp đây, lưỡng căn phòng xa như vậy, nếu là có khẩn cấp sự cố, thiếp thân cũng không pháp tự bảo vệ mình đây. Cho nên lưỡng nghi lạc thoáng nghi ngờ hỏi, đồng thời tâm lý nhổ nước bọt lấy. Ta có thể không phải của ngươi kỵ sĩ A, hơn nữa mọi người hiện tại cũng đúng 8 lạng nửa cân, ai cũng không so với ai khác cường A, cho nên, thiếp thân quyết định, với ngươi ngủ chung. Dùng không thể nghi ngờ giọng nói, ửng đỏ hai tròng mắt nhìn chăm chú vào lưỡng nghi. Lạc, quyết tuyệt nói rằng, ai cái gì? Lưỡng nghi lạc cảm giác mình có thể là lực lượng có tính cách tạm thời trở nên yếu đi, ngay cả huyễn thính đều xuất hiện như vậy thì đang nói một lần, thiếp thân quyết định với ngươi ngủ chung một chữ một cái. Ản trục lặp lại, trong giọng nói mang theo bất mãn xấu hổ. Chỉ giữ trầm mặc.